Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 741, toàn bộ chém chết. Tu La kiếm lại lần nữa ẩm huyết, yêu quang đại thịnh, vì thế lấy được kéo dài, Vương Đằng thân hình lóe lên, kiếm phong quét về phía ngoài ra kia bảy tên Bắc Cực cung trưởng lão, Viên trưởng lão, ngoài ra bảy người thấy như vậy một màn nhất thời sắp nứt cả tim gan, trong nháy mắt, trong bọn họ hai cái người mạnh nhất, dĩ nhiên cũng làm chết ở Vương Đằng trong tay, chết ở trước mặt bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng kiếm phong hướng của bọn hắn quét tới, mọi người nhất thời sợ hãi không thôi, cả người lông tơ trong nháy mắt run rẩy, vải cả linh hồn, phốc phốc phốc, Vương Đằng tiếp tục liền xuất thủ, lấy thân hóa kiếm, cùng Tu La kiếm phản phất hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, kiếm quang bay vùng vụt giữa, liên tục xuyên thủng ba thân thể người, đáng sợ kiếm khí bắn ra, đem hết thảy xé thành mảnh nhỏ, trong hư không vén lên một trận gió tanh mưa máu, Tu La kiếm càng sát hại, càng thôn phệ tiên huyết, vì thế thì càng kinh khủng, mà Vương Đằng sát hại uy thế, cũng ở đây trong quá trình này, không ngừng cường hóa, ngưng luyện, giờ phút này hắn, hoàn toàn hóa thân thành một cái vô tình Tu La, trong mắt chỉ có sát hại, phải đem trước mắt địch toàn bộ chém hết, không. Còn sót lại bốn người thấy vậy nhất thời kinh hoàng muốn chết, thấy Vương Đằng tiếp tục hướng của bọn hắn đánh tới, lập tức rối rít quay ngược lại, nhìn sát hại uy thế càng ngày càng mạnh mẽ Vương Đằng, bốn người trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chiến ý hoàn toàn không có, ma quật đạo hữu, còn không ra tay tiêu diệt người này, cho ngươi ma quật mấy triệu yêu ma báo thù sao, thậm chí, một người trong đó là còn sống, lại hướng vị này nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả La Sâm cầu cứu, thân làm người, không đi trảm yêu trừ ma cũng liền thôi, lại còn hướng ma quật yêu ma cầu cứu, chết không có gì đáng tiếc, Vương Đằng thanh âm khàn khàn truyền tới, tiếng nói rơi xuống, tên này Bắc Cực cung trưởng lão trong nháy mắt con ngươi đông đặc. Mi tâm một đạo dọc theo huyết tuyến hiện lên, đem cả người chia ra làm hai, tiên huyết hoa lạp lạp dũng động, Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt nhìn về phía cuối cùng ba người, kia cuối cùng ba người đã sớm hù dọa hồn phi phách tán, trốn a, những người này, thân là 10 đại tông môn đứng đầu, Bắc Cực cung đại trưởng lão, trong ngày thường cũng cao cao tại thượng, chưa từng có qua hốt hoảng như vậy, kinh hoàng, chật vật thời điểm, nhưng là giờ phút này, ở Vương Đằng trước mặt, những thứ này cái gọi là đại trưởng lão, tất cả đều kinh hoàng muốn chết, vải cả linh hồn, bị Vương Đằng đáng sợ kia sát phạt thủ đoạn cho miễn cưỡng chấn nhiếp, tim run rẩy kịch liệt, nhưng mà, bọn họ càng sợ vỡ mật trách, càng ý chí chiến đấu biến mất, cách cái chết cũng liền càng nhanh, một cái không có chút nào ý chí chiến đấu, bị triệt để sợ mất mật tu sĩ, thì như thế nào chạy thoát được Vương Đằng đuổi giết, Tu La kiếm rung rung giữa, vô tận kiếm quang bay vùng vụt, hóa thành một cái kiếm hà, trong nháy mắt đem ba người tất cả đều cuốn vào. Kiếm kia hà lao nhanh không nghỉ, tiếp tục hướng phía sau vị này nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả La Sâm phóng tới, tốt yêu tà kiếm, thật là mạnh mẽ kiếm, La Sâm ánh mắt lập tức động lại, uy nghiêm ánh mắt, lóe lên hừng hực ánh sáng, soi ở Vương Đằng trong tay Tu La kiếm thượng, cái này Tu La kiếm, hung uy ngút trời, hẳn do hắn ma tộc nắm giữ mới đúng, đối với Bắc Cực cung mọi người ngã xuống, La Sâm trong lòng trừ kinh dị ra, không có bất kỳ ba động, càng không thể nào đồng tình. Giờ phút này thấy huyết sắc kia kiếm hà dân trào tới, La Sâm nhất thời lạnh rên một tiếng, cuối cùng bất quá thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ, cho là ỷ vào pháp bảo sắc bén, là có thể cùng bản tọa ngạnh hám sao, không biết tự lượng sức mình, La Sâm hừ lạnh, sau đó hai tay bóp pháp, một đạo cường đại bức tường ánh sáng phóng lên cao, ngăn cản ở trước người, kia ánh sáng cường trên, đủ loại phù văn thần bí lóe lên, khiến cho kia bức tường ánh sáng nặng nề vô cùng, huyết sắc kiếm hà dân trào tới. Trong nháy mắt đánh vào ở đó ánh sáng trên tường, ầm, trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc kiếm hà đánh vào ở đó ánh sáng trên tường, nhất thời tung tóe ra thật cao đợt sóng, kia mỗi một đóa đợt sóng, đều là vô tận kiếm khí hội tụ mà thành, đem hư không cũng đánh nứt mở. Ừ, nguyên mặt coi thường La Sâm, lại vào thời khắc này đột nhiên giữa sắc mặt đại biến, ở hắn pháp lực gia trì xuống bức tường ánh sáng cùng kiếm kia hà va chạm trong nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng lại trực tiếp chém vào hắn trong nguyên thần, chém vào hắn thức hải, khiến cho trong biển ý thức của hắn đột nhiên một trận đau nhói, hắn lúc này rên lên một tiếng, thức hải truyền tới đau nhói, lập tức chặt đứt hắn suy nghĩ, chặt đứt hắn đối pháp lực khống chế, mất đi pháp lực khống chế bức tường ánh sáng, ở kiếm hà tiếp tục đánh vào bên dưới, nhất thời băng liệt mở. Nguyên thần công kích, La Sâm đột nhiên con ngươi bạo co rút, bức tường ánh sáng vỡ vụn trong nháy mắt, thoáng cái giật mình tỉnh lại, kinh hô một tiếng, lập tức quay ngược lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng trong công kích lại bổ sung thêm nguyên thần công kích, cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, loại thủ đoạn này hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Rào, kiếm hà lao nhanh, hóa thành huyết sắc nộ long, gào thét xông về La Sâm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem La Sâm trực tiếp thôn phệ đi vào. La Sâm nhất thời sắc mặt đại biến, nứt ra kích thích trong cơ thể toàn bộ pháp lực, thi triển tối cường đại thần thông, muốn chui cách ra. Vương Đằng tay phải cách không chụp vào huyết sắc kiếm hà, ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay bỗng nhiên bóp long, ầm, trong nháy mắt, kiếm hà hoàn toàn sôi sùng sục, sau đó độ cao áp súc, một lần cuối cùng nổ tung. Vô biên kiếm quang tàn phá, đáng sợ kiếm khí ngang dọc, kia chính giữa, La Sâm kêu thảm một tiếng, thân thể hoành bay ra ngoài, một nổ mạnh, giống vậy bổ sung thêm nguyên thần công kích, La Sâm nguyên thần trong nháy mắt bị thương nặng, thê lương hét thảm, bạch, Vương Đằng thần tình lạnh lùng, hai chân hơi cong, sau đó tại trong hư không một cái đạn xạ, xách tu la kiếm trong nháy mắt bắn ra, đuổi kịp bị tạc bay ra ngoài La Sâm, ở La Sâm bừng tỉnh thức tỉnh sợ hãi trong con mắt, tu la kiếm hung hăng chém xuống. Không được, La Sâm kinh hoàng kêu to, tu la kiếm nhưng là không chút do dự, phốc một tiếng chém vào đầu lâu bên trong, La Sâm thanh âm trong nháy mắt ngưng trệ, sôi sùng sục tiên huyết rơi xuống nước Vương Đằng mặt đầy, Vương Đằng lại nếu như không quyết, chém chết trước mắt quần địch, Vương Đằng ánh mắt lập tức nhìn về phía trong vũng máu Dạ Vô Thường, thân hình lóe lên, lập tức bay qua, trong ánh mắt huyết quang, không ngừng lóe lên, nhìn Dạ Vô Thường kia thảm thiết trạng thái, trong lòng dâng lên sát ý vô biên, Vô Thường, chịu đựng, sẽ không việc gì. Vương Đằng hít sâu một cái, trong tay ánh sáng chợt lóe, liền vội vàng lấy ra một quả đỉnh cấp chữa thương đan dược, đút cho Dạ Vô Thường ăn vào, đồng thời, trong cơ thể hắn pháp lực dũng động, trấn áp Dạ Vô Thường thương thế, tu la kiếm cũng không thôn phệ người một nhà tiên huyết, đem kia La Sâm tiên huyết thôn phệ hầu như không còn sau, giải trừ nguy cơ sau, kia một vòng bị nó trước đây đánh văng ra phong ấn, liền lập tức lần nữa khóa chặt, đeo vào tu la kiếm trên người, cuối cùng biến mất, che giấu vô hình, tu la kiếm vào thời khắc này, lần nữa trở nên ảm đạm lên. Mặc dù cuối cùng chém chết La Sâm đám người, tu la kiếm lại thôn phệ không ít tiên huyết, nhưng là Vương Đằng biết, một điểm này tiên huyết, căn không đủ để tu la kiếm lại lần nữa cưỡng ép mở ra phong ấn. Lúc trước hỗn độn bên trong tiên điện cưỡng ép mở ra phong ấn sau, tu la kiếm liền bình thản trở lại, sau đó Vương Đằng chém chết rất nhiều tu sĩ, để cho tu la kiếm thôn phệ không ít tiên huyết, mới để cho tu la kiếm ở chỗ này lần các phe cường giả chặn lại bên trong, lần nữa cưỡng ép mở ra tầng ngoài nhất phong ấn. Bất quá bây giờ, Vương Đằng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, có lẽ có thể nghiên cứu một chút, thử nhìn có thể hay không hoàn toàn phá giải tầng ngoài nhất đẩy đà. Nếu là thành công, không nghi ngờ chút nào tu la kiếm sẽ trở thành trong tay hắn một món chân chính đại sát khí. Chương 742, mang bọn ngươi đi giết người. Công tử, ăn vào Vương Đằng uy xuống chữa thương đang dược, Dạ Vô Thường mí mắt rung rung, chậm rãi mở miệng kêu, ta ở, Vô Thường, là ta tới chậm. Vương Đằng mở miệng nói, nếu như hắn lại sớm tới một ít, có lẽ Dạ Vô Thường không đến nỗi thảm liệt như vậy, nhưng, cũng may vượt qua, ta sợ rằng không thể ở đi theo công tử. Chinh chiến thiên hạ, Dạ Vô Thường suy yếu nói, đặc biệt cây số nói những lời nói buồn bã như thế, ngươi nếu là dám chết, lão tử đuổi theo tới địa phủ đều phải đem ngươi hồn bắt ngươi về. Vương Đằng chửi nhỏ một tiếng, sau đó từ trên người Dạ Vô Thường móc ra trấn bàn thờ, trực tiếp đem kích hoạt, một từng chùm sáng bao phủ xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, chớp mắt mọi người liền biến mất không thấy gì nữa, làm xuất hiện lần nữa. Vương Đằng đám người đã xuất hiện ở trước đây đúc kiếm bên ngoài thành kia mảnh nhỏ hoang dã. Vương Đằng đem Dạ Vô Thường đám người hết thảy thu nhập thần ma lệnh bên trong, chiếu cố thật tốt Vô Thường. Hắn lần này thương quá nặng, ta lấy chuẩn bị trước chữa thương đan dược, chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế hắn. Muốn hoàn toàn cứu sống hắn, còn phải luyện chế một loại khác đan dược. Vương Đằng hít sâu một cái, giao phó Chu Tùng đám người chăm sóc kỹ Dạ Vô Thường. Công tử yên tâm, Vô Thường liền giao cho chúng ta. Chu Tùng đám người rối rít trầm giọng nói, Vương Đằng không có nói thêm nữa cái gì. Thu hồi tu la kiếm, cùng với trên người đủ loại hơi thở mãnh liệt, sau đó lần nữa thay Vương Dược thân phận, trở lại đúc kiếm trong thành, thần kiếm phường, Thương Tùng đám người vừa mới trở lại thần kiếm phường không lâu, Hói Đầu Hạc cũng bị Thương Tùng cùng nhau mang về, liếc mắt nhìn vẫn còn ngủ say Hói Đầu Hạc, Vương Đằng rốt cuộc cảm nhận được hói đầu hạt trên người dũng động lực lượng thần bí ba động, trong lòng lộ ra vẻ kinh dị, nhưng hắn cũng không đi quan tâm quá nhiều, hói đầu hạt thần bí, hắn đã sớm biết, giờ phút này hói đầu hạt trên người, đang phát sinh một trận lột xác, hiển nhiên cũng sẽ không uy hiếp được sinh mạng, Vương Đằng cũng sẽ không đang chăm chú, việc cần kiếp trước mắt, là muốn luyện chế sinh sôi không ngừng đan, cứu vãn dạ vô thường tánh mạng, chuẩn bị cho ta một cái địa phương an tĩnh, ta muốn luyện đan. Vương Đằng mở miệng nói, luyện đan, Thương Tùng nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, Tự Gia công tử, không phải là luyện khí tông sư sao, còn biết luyện đan, bất quá hắn nhưng mà một tiếng kinh nghi, sau đó liền lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng là Vương Đằng chuẩn bị một gian an tĩnh mật thất, trong mật thất, Vương Đằng lấy ra một tòa lò luyện đan là từ 10 đại tông môn trong bảo khố thu hoạch, so với hắn lúc trước lò luyện đan phẩm chất phải cao rất nhiều. Nhưng là cũng chỉ là tầm thường thượng phẩm linh khí mà thôi, xem ra tìm cái thời gian, luyện chế một tòa tiện tay đan lô mới được, Vương Đằng lẩm bẩm nói, đan lô phẩm chất càng cao, luyện đan hiệu suất cũng sẽ càng cao, không những có thể tiết kiệm luyện đan thời gian, còn có thể gia tăng tỷ lệ thành công, cùng với thành đan số lượng, bất quá dưới mắt, Vương Đằng cũng chỉ có thể tạm, chuẩn bị xong đan lô sau, Vương Đằng ngay lập tức sẽ bắt đầu luyện chế sinh sôi không ngừng đan. Là một loại hiệu quả chữa thương vô cùng kinh người đan dược, cùng sinh sinh tạo hóa đan hiệu quả như nhau, nhưng là so với sinh sinh tạo hóa đan càng huyền diệu một ít, trừ có thể trị thân thể thương thế, còn có thể uẩn dưỡng thần hồn. Về phần tài liệu luyện đan, Vương Đằng dĩ nhiên là không thiếu, hắn bây giờ trên người tài sản, nhiều đến mức không rõ, đủ loại trân quý linh dược đều có, thậm chí còn có bảo dược, từng bụi linh dược đều đâu vào đấy vùi đầu vào trong lò đan. Sau gần nửa giờ, Vương Đằng cũng đã luyện chế thành công ra một lò sinh sôi không ngừng đan, từng cổ một thơm mát mùi thuốc từ trong lò đan truyền. Trong lò đan, bảo quang bắn ra bốn phía, đan quẩn rậm rạp, đã đến gần vô hạn bảo đan cấp đừng, đây là cực phẩm đỉnh phong linh đan. Ngoài nhà, Thương Tùng nghe kia dày đặc đan hương, chỉ là đan hương, sẽ để cho hắn cả người lỗ chân lông cũng thư giãn mở, một thân mệt mỏi diệt hết, trong lòng của hắn giật mình không thôi. Không nghĩ tới Vương Đằng lại thật còn biết luyện chế đan dược, hơn nữa luyện đan thành tựu như thế tinh thâm, bất quá nghĩ đến ban đầu Vương Đằng bày ra cường đại y đạo tạo nghệ, Thương Tùng liền thư thái. Trong phòng, Vương Đằng luyện chế xong sinh sôi không ngừng đan sau, liền lập tức trở về đến thần ma lệnh bên trong. Công tử, Chu Tùng đám người rối rít chắp tay nói, Vương Đằng nhất giơ tay lên, đi thẳng tới Dạ Vô Thường trước mặt, đem một quả sinh sôi không ngừng đan đút cho Dạ Vô Thường ăn vào. Ngoài ra lại cho Chu Tùng đám người mỗi người một quả sinh sôi không ngừng đan, đây là sinh sôi không ngừng đan, có thể khôi phục thân thể cùng linh hồn đồng thời thương thế, các ngươi lần này cũng nhận được một ít thương thế, ăn vào nó, có thể trong thời gian ngắn nhất, khôi phục trên người bọn họ thương thế, hơn nữa, bồi bổ các ngươi thần hồn. Chu Tùng đám người nghe vậy cũng không có với Vương Đằng khách khí, rối rít nhận lấy đan dược, sau đó mọi người đưa mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Vô Thường. Nhìn Dạ Vô Thường thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tiến hành khôi phục, Chu Tùng đám người rối rít kinh dị không dứt, bất quá, cho dù sinh sôi không ngừng đang dược hiệu kinh người, nhưng phải đem Dạ Vô Thường toàn thân thương thế hoàn toàn tu bổ, như cũ muốn một ít thời gian, bởi vì Dạ Vô Thường lần này quả thực bị thương quá nặng, Bắc Cực Cung, Ma Quật, đừng để cho ta tìm tới cơ hội, nếu không ta nhất định phải đưa bọn họ hết thảy càn quét, Chu Tùng hít sâu một cái nói. Mấy người bọn hắn cũng khôi phục trí nhớ kiếp trước, cùng Dạ Vô Thường giao tình, coi như không đơn thuần nhưng mà đời này, còn có đời trước tình nghĩa. Nhìn thấy Dạ Vô Thường bây giờ thê thảm như vậy, Chu Tùng chờ trong lòng người cũng không tốt thụ. Chúng ta bây giờ thực lực, hay lại là quá yếu, nếu là chúng ta có đủ cường đại thực lực, 10 đại tông môn lại tính là gì? Vương Đằng cũng ánh mắt âm trầm, lần này, nếu không phải Tu La kiếm bùng nổ, bọn họ đám người này, chỉ sợ ở toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người đều muốn chết không có chỗ chôn, loại cảm giác này, cảm thụ một lần, liền tuyệt sẽ không có người lại muốn cảm thụ lần thứ hai, Tu La kiếm, cuối cùng nhưng mà ngoại vật, không thể nào mỗi lần đều đưa hy vọng ký thác vào Tu La kiếm trên người, nếu không, nếu là Tu La kiếm thôn phệ tiên huyết không đủ, tích lũy lực lượng không đủ để mở ra trên người phong ấn, vậy bọn họ, phải nên làm như thế nào tự xử, cho nên, chỉ có tự thân cường đại, mới là căn. Mới có thể chân chính nắm giữ hết thảy, tay cầm dao thớt, mới có thể không là thịt cá, cái gọi là dao thớt, chính là thực lực, giờ phút này, Vương Đằng trong lòng âm thầm thề, hắn muốn chưởng khống thực lực tuyệt đối, ắt phải không để cho chuyện lần này, lần nữa phát sinh, Vô thường thương thế đã hoàn toàn ổn định, sinh mệnh chi hỏa đã dần dần vượng mức, tiếp theo chỉ cần để cho sinh sôi không ngừng đang dược hiệu tiếp tục phát huy, để cho hắn an tĩnh tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Khoảng thời gian này, mọi người chúng ta cũng đem hết toàn lực tăng thực lực lên, vô thường lần này thương, không thể nhận không, chờ đến vô thường thương thế khôi phục, ta mang bọn ngươi đi giết người. Vương Đằng con ngươi chính giữa hiện lên một tia mãnh liệt lệ khí, cảm nhận được Vương Đằng trên người mãnh liệt sát phạt lệ khí, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn ba người rối rít ánh mắt đông lại một cái, nhất là nghe được Vương Đằng kia tràn đầy sát cơ lời nói, ba người huyết dịch trong cơ thể đều không khỏi tăng nhanh, trong ánh mắt giống vậy tóe ra hừng hực ánh sáng. Chương 743, lại phản vạn kiếm tông. Giao phó Chu Tùng đám người một phen, Vương Đằng liền rời đi thần ma lệnh, hắn vẻ mặt lạnh lùng, lần này Dạ Vô Thường bị nặng như vậy thương thế, hắn cùng với Chu Tùng đám người đi trước cứu Dạ Vô Thường trên đường, cũng thiếu chút nữa chết ở thế lực khắp nơi trong tay cường giả, cái thù này, không thể không báo, các ngươi đã đều nghĩ như vậy giết ta, ta đây liền lại đưa các ngươi một cái kinh hỉ, Vương Đằng sâu xa nói, con ngươi chính giữa sát cơ lóe lên. Giờ phút này, ở trong đầu hắn, đã sinh ra một cái huyết tinh vô cùng kế hoạch, đến lúc đó, mảnh này hoang thổ, nhất định phải máu chảy thành sông. Vương Đằng không có ở Đúc Kiếm Thành ở lâu, tìm tới hói đầu hạt, đem chính đang phát sinh lột xác hói đầu hạt cũng thu vào thần ma lệnh bên trong, sau đó Vương Đằng liền trở lại Vạn Kiếm Tông, hắn đi thẳng tới Vạn Kiếm Tông một cái tu luyện bí cảnh, Vạn Linh Lâu, là ngươi, Vương Dược, ngươi không ở Tư Quá Nhai suy nghĩ qua, chạy tới Vạn Linh Lâu làm gì? Vạn Linh Lâu trước mấy tên trưởng lão thủ hộ ở đây, nhìn thấy Vương Đằng, một người trong đó không khỏi mở miệng nói, tông chủ trước đây từng nói, muốn ta trong vòng 3 năm, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nếu không như cũ khó thoát xử phạt, nói bóng gió, chỉ cần ta ở trong 3 năm, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, vậy liền có thể miễn xử phạt, bây giờ ta đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, xử phạt đã miễn trừ, chư vị trưởng lão ngăn lại ta, là không tin ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh. Nghĩ tưởng phải thử một chút ta thần thông sao? Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, bởi vì lần này các đại tông môn vây công ngăn chặn, cùng với Dạ Vô Thường trọng thương suýt nữa ngã xuống sự tình, Vương Đằng giờ phút này trong lòng lệ khí đằng đằng, tâm tình so với dĩ vãng càng bạo lệ, đối mặt thủ hộ Vạn Linh Lâu mấy tên trưởng lão chặn lại, Vương Đằng con ngươi chính giữa lập tức hiện lên một vệt lệ khí, lạnh giọng nói, kia vài tên trấn thủ Vạn Linh Lâu trưởng lão, mặc dù ban đầu ở Thông Thiên Phong thượng liền đã từng gặp qua Vương Đằng phong thái, biết Vương Đằng ở tiên đài bí cảnh thời điểm, cũng đã có thể tùy tiện tiêu diệt thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trưởng lão, nhưng giờ phút này thấy Vương Đằng thật không ngờ tùy tiện, cũng không khỏi rối rít ánh mắt đông lại một cái, lần này luân trị Vạn Linh Lâu trưởng lão bên trong, có một người thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão, thấy Vương Đằng thật không ngờ vô lễ, không khỏi lạnh rên một tiếng đạo, Vương Dược, ngươi quá cuồng vọng, thân làm đệ tử, lại dám khiêu khích trưởng lão. Ngươi phải thử ta thần thông sao? Vương Đằng ánh mắt rộng rãi theo hướng đối phương, sau đó hắn bàn tay cách không một trảo, trong cơ thể cường đại pháp lực dũng động, một bàn tay vô hình, trực tiếp bắt ở trên người đối phương, đem giơ lên trời bên trong. Vương Dược, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại dám như thế tùy tiện, tứ vô kỵ đạn hướng trưởng lão xuất thủ, ngươi phong ma, còn sót lại ba tên trưởng lão thấy vậy cũng nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, rối rít đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, bọn họ sắc mặt âm trầm, quả thực không nghĩ tới Vương Đằng lại dám như thế tùy tiện, không kiên nể gì như thế, càng không có nghĩ tới Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, thực lực lại trở nên kinh khủng như vậy, giơ tay nhấc chân giữa, dĩ nhiên cũng làm trong nháy mắt trấn áp một người thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão, ho khan một cái. Tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đằng pháp lực thật không ngờ cường đại, tùy tiện khoát tay, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn trấn áp giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy, trong cơ thể hắn pháp lực phun trào, muốn tránh thoát Vương Đằng trói buộc, nhưng là lại phát hiện, Vương Đằng pháp lực phẩm chất quả thực quá cao, ngắn gọn không dứt, quan trọng hơn là, Vương Đằng pháp lực còn ẩn chứa hỏa sát đồng thời thuộc tính, đảm nhiệm trong cơ thể hắn pháp lực đánh vào, đều đang không cách nào lao ra Vương Đằng pháp lực bàn tay giam cầm. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, liếc xéo liếc mắt ba người khác, lãnh đạm cầm trong tay giam cầm tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão ném qua một bên, ta muốn đi vào Vạn Linh Lâu tu luyện, các ngươi, nếu ai dám ngăn trở ta, hắn lạnh giá ánh mắt quét nhìn bốn phía, trên người mãnh liệt sát hại uy thế nở rộ, lăng không bước mà đi, ép về đằng trước, trấn thủ Vạn Linh Lâu chư vị trưởng lão nhất thời tới tấp sắc mặt trắng bệch, bị Vương Đằng trên người cổ kinh khủng sát hại uy thế ép tới rối rít quay ngược lại. Vương Đằng vung tay lên một cái, một vệt sáng từ bên hông bay ra, thật là cái kia mai lệnh bài thân phận, tiến vào Vạn Linh Lâu, nhất định phải thủ hộ Vạn Linh Lâu các trưởng lão khắc họa đặc thù dấu ấn, hơn nữa lạc ấn thời gian, nếu không, mạnh mẽ xông tới Vạn Linh Lâu, sẽ phải chịu Vạn Linh Lâu quy tắc trấn áp. Lệnh bài thân phận này bay đến một danh trước mặt trưởng lão, Vương Đằng ánh mắt theo dõi hắn, người trưởng lão này nhìn thấy bay tới lệnh bài thân phận, trong lòng lập tức minh bạch Vương Đằng ném ra lệnh bài thân phận ý đồ, sắc mặt biến hóa, ở trên lệnh bài khắc họa lên tới, khiến cho bài thượng hiện ra một cái bảy chữ, cái chữ này đại biểu là Vương Đằng có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong dừng lại 7 ngày, đây cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mỗi tháng có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong lúc tu luyện giới hạn. Nhưng mà, Vương Đằng nhưng mà nhàn nhạt liếc về liếc mắt phía trên kia văn tự, ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía người trưởng lão kia, áp bách ở trên người đối phương uy thế, mạnh hơn một phần, chưa đủ. Vương Dược, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mỗi tháng tối đa chỉ có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện 7 ngày, đây đã là ngươi có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện lớn nhất thời hạn. Người trưởng lão kia mở miệng nói, ta nói chưa đủ. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, lần nữa mở miệng nói. Hắn lần này, muốn mượn Vạn Linh Lâu tu luyện, muốn mượn Vạn Linh Lâu, tăng cao tu vi, nhất định phải ở Dạ Vô Thường thương thế hoàn toàn khôi phục trước, đem thực lực của chính mình, đang tăng lên ít nhất một cấp độ, 7 ngày, quả thực quá ít. Người trưởng lão kia nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được vậy cường đại áp bách, nhất thời thân hình rung lên, sắc mặt biến đổi, sau đó hít sâu một cái, ở Vương Đằng lệnh bài thân phận thượng tiếp tục khắc họa, Vương Đằng lệnh bài thân phận thượng thời hạn biến thành 14 ngày, lại thêm, Vương Đằng lần nữa mở miệng nói, Vương Dược, Vạn Linh Lâu bên trong linh khí bên trong, xen lẫn cường đại lực lượng thần bí, ở Vạn Linh Lâu bên trong thời gian tu luyện quá dài, lực lượng thần bí sẽ dừng lại trong cơ thể, đối với thân thể ngươi sẽ tạo thành to lớn nguy hại, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi, 14 ngày thời gian, đây đã là cực hạn, nếu là nhiều hơn nữa, thân thể ngươi sẽ bị kia lực lượng thần bí xanh bạo, người trưởng lão kia trầm giọng nói. Ta nói, không đủ, lại thêm, Vương Đằng chỉ lạnh lùng nói, người trưởng lão kia thật sâu nhìn Vương Đằng, có lẽ là bất mãn Vương Đằng thái độ, hắn vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, không khuyên nữa, nếu người thiếu niên trước mắt này không phải là muốn tìm chết, vậy thì do hắn được, 100 năm, Vương Đằng mở miệng nói, đang chuẩn bị lần nữa khắc họa trưởng lão nghe vậy tay nhất thời rung lên, khóe miệng cũng co rút lên. 100 năm, nhưng cuối cùng, hắn không có nhiều lời nữa, hít sâu một cái. Ở Vương Đằng lệnh bài thân phận thượng tiếp tục khắc họa lên. Phía trên văn tự, biến thành 36.500, Vương Đằng nhận lấy lệnh bài thân phận, sau đó không hề đi để ý tới vài tên trấn thủ Vạn Linh Lâu trưởng lão, thẳng bước vào Vạn Linh Lâu bên trong, 36.500 thiên, sau này hắn cơ hồ là nghĩ tại Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện bao lâu, ngay tại Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện bao lâu, chương 744, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhìn Vương Đằng bước vào Vạn Linh Lâu bên trong, kia bốn gã trấn thủ Vạn Linh Lâu Vạn Kiếm Tông trưởng lão rối rít sắc mặt biến đổi không chừng, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mỗi lần tiến vào Vạn Linh Lâu, có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện 7 ngày, cũng đã là cực hạn, vượt qua thời gian này, hút nhiếp lực lượng thần bí góp nhặt quá nhiều, sẽ tổn thương gốc, người này, lại đòi 36.500 thiên thời giới hạn, hắn đây là nghĩ tưởng lâu dài đợi ở bên trong tu luyện sao, mọi người không khỏi hít sâu một cái. Đi nhanh bẩm báo tông chủ, một tên trong đó trưởng lão trầm giọng nói, sau đó trong bốn người phân ra một người, hướng Vạn Kiếm Điện bay đi, phải đi bẩm báo Lâm Kinh Thiên tố cáo, Vạn Kiếm Điện, tông chủ, Triệu trưởng lão cầu kiến, Tần trưởng lão hướng về phía Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, ồ, Triệu trưởng lão không phải là ở trấn thủ Vạn Linh Lâu sao? Hắn không có ở đây Vạn Linh Lâu trông coi, đi cầu thấy ta làm gì? Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nói, phất tay một cái, để cho Tần trưởng lão mời Triệu trưởng lão vào. Triệu trưởng lão ngay sau đó bước nhanh bước vào trong đại điện, tông chủ, Vương Dược người này, không nhìn tông quy, không có ở đây tư quá nhai suy nghĩ qua, lại mạnh mẽ xông tới Vạn Linh Lâu, còn mạnh hơn đi uy hiếp chúng ta, để cho ta chờ đem tiến vào Vạn Linh Lâu thời hạn, sửa đổi thành 100 năm, mời tông chủ làm chủ, ngươi nói cái gì, Vương Dược trở lại. Còn mạnh hơn xông Vạn Linh Lâu, hơn nữa cho các ngươi đem thời hạn, sửa đổi thành 100 năm, Lâm Kinh Thiên nghe một chút là liên quan tới Vương Đằng tin tức, lập tức liền đứng dậy, nghe rõ Triệu trưởng lão lời nói sau, nhất thời da mặt rung lên, tiểu tử này, đây là thật không đem hắn Vạn Kiếm Tông quy củ coi ra gì a. Lâm Kinh Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia sắc giận, tức giận nói, tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Tông chủ đối với hắn đã đầy đủ buông thả, không nghĩ tới người này lại chút nào còn không biết thu liễm, lại mạnh mẽ xông tới Vạn Linh Lâu, hơn nữa uy hiếp trưởng lão đem thời hạn đổi thành 100 năm, hắn muốn làm cái gì? Kia Vạn Linh Lâu bên trong thiên địa linh khí mặc dù nồng dày vô cùng, nhưng là trong đó lại xen lẫn lực lượng thần bí vật chất, hấp thu vào quá nhiều, nếu không phải có thể đuổi kịp lúc thanh trừ, đối với thân thể đem sẽ có to lớn nguy hại. Hắn đem thời hạn cưỡng ép sửa đổi là 100 năm, muốn ở bên trong ở bao lâu? Cũng không sợ bạo thể mà chết sao? Lâm Kinh Thiên xác thực tức giận không dứt, tiểu tử này, quả thực quá dính vào, mạnh mẽ xông tới Vạn Linh Lâu, đến cùng muốn làm cái gì? Đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút kinh dị, Vương Đằng lúc trước vội vã rời đi Vạn Kiếm Tông, kết quả đi làm gì? Tông chủ, người này xác thực thiên phú dị bẩm, tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, thực lực tăng trưởng vô cùng kinh khủng, lão phu chính là thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, trước đây đều bị hắn một chiêu đồng phục, người này thực lực, chỉ sợ đã kham mạnh hơn quy nhất cảnh người, ta Vạn Kiếm Tông có thể có được tên này gia nhập, đúng là ta Vạn Kiếm Tông chuyện may mắn, bất quá người này quả thực trong mắt không người, bướng bỉnh tùy tiện cực kỳ, nếu không phải tiến hành dạy dỗ, chỉ sợ người này sau này sẽ càng tứ vô kỵ đạn, đến lúc đó chỉ sợ không người nào có thể áp chế ở hắn. Triệu trưởng lão trầm giọng nói, hắn đối với Vương Đằng, thật ra thì ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu ác ý, cũng không phải là ủng hộ Bạch Kiếm Vũ kia một số người. Vương Đằng triển hiện ra thiên phú cùng thực lực, hắn cũng đều thấy ở trong mắt, nhưng là Vương Đằng tính tình quá mức tùy tiện, để cho hắn có chút không thích, cho nên trước đây mới có thể ngăn trở Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lâu. Lâm Kinh Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên, khoát tay một cái nói, ngươi nói không sai, người này đúng là quản lý giáo quản dạy, cũng mòn mài một cái hắn tính tình. Vừa lúc đó, bên ngoài lại có một tên trưởng lão vội vã tới, mang đến một tin tức, tông chủ, ngày trước kia thế tục vũ giả Vương Đằng hiện thân phần hương cốc bên ngoài, gặp Linh Tịch Tông chờ các đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả vây công, quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên đại trưởng lão một số, thậm chí còn có cân nhắc tôn quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cùng với nửa bước kim đan cảnh giới cường giả ra mặt, kết quả các phe cường giả toàn bộ bỏ mạng ở trong tay. Ngươi nói cái gì? Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời nheo mắt, các đại tông môn cùng với ma quật cường giả vây công Vương Đằng, thậm chí có không chỉ một vị quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh xuất thủ, còn có nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả ra mặt, lại toàn bộ ngã xuống ở Vương Đằng trong tay, khổng lồ như thế đội hình, đi vây giết Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng hết thảy giết ngược, điều này sao có thể? Lâm Kinh Thiên trong lòng cảm thấy có chút không thể tin, coi như Vương Đằng bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, cũng không khả năng có cường đại như thế thực lực mới đúng. Tông chủ, chuyện này thiên chân vạn xác, các đại tông môn bây giờ đều đã nhận được tin tức, Bắc Cực Cung, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn, bây giờ đều đã giận đến hoàn toàn nổi điên, các đại tông môn các đại trường lão, khắp thế giới tìm kiếm người này tung tích. Hơn nữa, nghe nói ma quật lần này, tổng cộng tổn thất hai vị nửa bước kim đan cảnh cường giả, người trưởng lão kia hít sâu một cái, thổn thức không dứt đạo, đối với tin tức này, chính hắn đều có chút thật không dám tin tưởng, nhưng là đây cũng là sự thật, đã được đến các đại tông môn chứng thật. Lâm Kinh Thiên ánh mắt lóe lên, tim tim đập bịch bịch, hắn là biết ra giới kia Vương Đằng lai lịch. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm giác, Vương Đằng đáng sợ như vậy tốc độ phát triển, so với hắn tưởng tượng bên trong, mạnh hơn vô số lần, mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm khuấy động như thế phong vân, chém chết quy nhất cảnh như cỏ rác, nửa bước kim đan cũng ngã xuống trong tay hắn hai vị, là đáng sợ đến bực nào tiềm lực, bực nào yêu nghiệt. Hắn hít sâu một cái, chế trụ rung động trong lòng, nhìn người trưởng lão kia trầm giọng nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, nói tỉ mỉ. Người trưởng lão kia lập tức tuần tự đem hỏi thăm được tin tức hết thảy nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Đằng một tên dưới quyền, tấn thăng quy nhất cảnh, đưa tới đáng sợ thiên kiếp. Lâm Kinh Thiên nghe vậy trong lòng nhất thời lần nữa giật mình. Trước đây Vương Đằng ở bên trong tông môn, tấn thăng thiên nhân cảnh đưa tới thiên kiếp cũng không tính, có thể nói yêu nghiệt, tuyên cổ không thấy. Bây giờ, hắn dưới quyền một thủ hạ, một cái tùy tùng, tấn thăng quy nhất cảnh, lại cũng đưa tới thiên kiếp. Lâm Kinh Thiên trong lòng hoàn toàn không bình tĩnh, Vương Đằng thân yêu nghiệt cũng không tính, dưới quyền lại cũng biến thái như vậy, thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a. Hồi lâu, Lâm Kinh Thiên mới vừa hít sâu một cái, không nhịn được thở dài nói, giờ phút này, Lâm Kinh Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng trước đây sẽ vội vã rời đi Vạn Kiếm Tông, chắc hẳn cũng là bởi vì dưới quyền tùy tùng muốn độ kiếp một chuyện, nếu không nếu là ở Vạn Kiếm Tông bên trong độ kiếp, nhất định sẽ bại lộ thân phận, hơn nữa, còn khả năng cho hắn Vạn Kiếm Tông chiêu kiếp, sau đó, hắn liên tưởng đến lần này Vương Đằng trở lại tông môn sau, liền lập tức đi Vạn Linh Lâu tu luyện, hơn nữa còn để cho chư vị trấn thủ Vạn Linh Lâu trưởng lão sửa đổi thời hạn, xem ra tiểu tử này, lại phải có đại động tác, nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thiên không khỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương, có một cái như vậy yêu nghiệt đệ tử, mặc dù rất vui vẻ yên tâm, nhưng là cũng rất nhức đầu a, bởi vì quả thực rất có thể gây chuyện, hắn giờ phút này thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là ngày nào Vương Đằng thân phận hoàn toàn bại lộ, bị thế lực khắp nơi biết được, hắn Vạn Kiếm Tông đến lúc đó sẽ đối mặt với như thế nào áp lực. Chương 745, bế quan tu luyện. Tông chủ dự định xử lý như thế nào Vương Dược, Triệu trưởng lão đem lời đề mang về Vương Đằng trên người hỏi, Lâm Kinh Thiên bó tay toàn tập, xoa xoa huyệt thái dương đạo, trước tùy hắn đi đi, ta gần đây chỗ sung yếu đánh nửa bước kim đan cảnh, không rảnh đi để ý tới hắn, hơn nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn lần này kết quả có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong đợi bao lâu. Chờ hắn ở Vạn Linh Lâu bên trong thua thiệt, lấy được giáo huấn, đến lúc đó chúng ta mới phải tiến một bước áp chế cùng mài hắn. Vạn Linh Lâu bên trong, Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lâu sau, liền bay thẳng đến Vạn Linh Lâu chỗ sâu nhất đi tới. Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, càng sâu bên trong, thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử liền càng dày đặc. Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lâu tu luyện, cũng không phải là chỉ là đơn thuần hướng về phía nơi này vô cùng dày đặc thiên địa linh khí tới. Chủ yếu nhất vẫn là nơi này thần lực nhân tử, ở nơi này chỗ sâu nhất, thần lực nhân tử vô cùng đậm đà. Vương Đằng bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, thân thể năng lực chịu đựng cũng gia tăng thật lớn, mặc dù như cũ không thể nào trực tiếp tu luyện thần lực, nhưng là lại có thể lợi dụng thần lực này nhân tử, không ngừng thối thể, không ngừng cường hóa chính mình, mà thân thể của mình càng mạnh, ngưng tụ ra tới thứ đẳng thần lực cũng càng mạnh. Hơn nữa, những thần lực này nhân tử ngưng tụ ra lực lượng có thể hữu hiệu trợ giúp Vương Đằng xông phá tu vi những ràng buộc, vượt qua ải hiệu quả, so với phụ trợ vượt qua ải đan dược, đều cường đại hơn nhiều. Mà trừ lần đó ra, Vương Đằng lần này tới Vạn Linh Lâu còn có một cái khác mục đích, hắn rõ ràng biết, đối với nhóm người mình mà nói, chân chính uy hiếp là cái gì. Đại thanh tẩy, chỉ có trận kia đại thanh tẩy, mới thật sự là uy hiếp, Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là đá mài đao a. Vương Đằng tâm niệm vừa động, liền tiến vào đến thần ma lệnh trong không gian. Giờ phút này Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đã bắt đầu bế quan tu luyện. Thần ma lệnh trong không gian bây giờ linh khí cũng vô cùng dồi dào, hơn nữa có vô số linh thạch tài nguyên thậm chí là linh tinh các loại, mọi người hoàn toàn không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng. Về phần Chu Tùng lại cũng không lập tức bắt đầu bế quan, mà là lần nữa tiến vào khôi lỗi long thể bên trong, tiếp tục tu bổ khôi lỗi long bên trong trận pháp. Vương Đằng thẳng đi tới huyết trì trước, trận pháp vẫn ở chỗ cũ kéo dài vận chuyển, vô số linh thạch đang không ngừng thiêu đốt, duy trì trận pháp, giữa không trung 81 miệng thánh linh chiến binh, đều đã hoàn toàn mờ đi, chính giữa tích chứa đạo lý, đã bị ao máu kia bên trong thân thể hoàn toàn hấp thu. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được bộ thân thể này tăng cường, cảm nhận được bộ thân thể này khoảng cách chí thánh cảnh giới, đã càng ngày càng gần, nhưng, dựa hết vào trận pháp này rèn luyện, còn cần không biết bao nhiêu thời gian. Hai tay của hắn tại trong hư không hoa động, từng ngọn trận pháp, đột nhiên ảm đạm xuống, thiêu đốt từng đống linh thạch, cũng rối rít tắt, bình tĩnh lại. Vương Đằng hơi suy nghĩ, mang theo trong huyết trì thân thể, rời đi thần ma lệnh, đem mang tới Vạn Linh Lâu chỗ sâu nhất, thần lực nhân tử nồng nặc nhất địa phương. Hắn muốn mượn nơi này đậm đà thần lực nhân tử, tới tiến một bước rèn luyện bộ thân thể này. Bốn phía một mảnh mênh mông, vô tận linh vụ lăn lộn, Vương Đằng đem bộ thân thể này đặt ở một cái trong khe núi. Sau đó hắn ở chung quanh bày tụ linh trận, ngưng tụ càng nhiều thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử. Theo tụ linh trận bố trí ra, trong nháy mắt, nơi này thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử độ dày, rối rít gia tăng thập bội có thừa. Mà kia trong tụ linh trận tâm, thân thể này trên, nhưng là lưu chuyển ra từng đạo nhàn nhạt thanh huy, trên người Vương Đằng trước đây khắc họa những phù văn kia, cũng lóe lên. Đại lượng thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử tràn vào thân thể kia bên trong, không ngừng đáp lời tiến hành rèn luyện. Sau đó, Vương Đằng lại nhanh chóng ở bốn phía thật nhanh bố trí ra từng ngọn trận pháp, vẫn là trước đây ở thần ma lệnh bên trong bố trí những trận pháp đó. Bất quá bây giờ, Vương Đằng chính mình tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, bố trí lên những trận pháp này so với trước dễ dàng ung dung rất nhiều. Đem toàn bộ rèn luyện trận pháp bố trí xong sau, Vương Đằng lại ở chung quanh vải tòa tiếp theo to ảo trận lớn, cùng với một tòa thật to che giấu trận pháp, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ, che giấu bảo vệ lại. Có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, liền duy trì trận pháp linh thạch tài nguyên đều có thể tiết kiệm nữa. Hơn nữa, mượn thần lực này nhân tử gia trì rèn luyện, hiệu suất hẳn sẽ tốt hơn một chút. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách, càng ngày càng mãnh liệt. Trận kia 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, kia một lần cuối cùng đại thanh tẩy, phản phất tùy thời có thể đến một dạng để cho hắn trong lòng càng bất an. Làm xong những thứ này, hắn liền tới đến trận pháp ra, tìm tới một cái thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử độ dày tương đối vừa phải địa phương, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nên làm chuẩn bị, hắn đều đã làm, bây giờ phải làm, chính là tăng lên chính mình thân tu là, cùng với thực lực, mà, mới là căn. Theo thái cổ thần ma quyết vận chuyển lên đến, từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, cùng với thần lực nhân tử, rối rít hướng Vương Đằng điên trào tới, đem Vương Đằng bao phủ thôn vệ. Vương Đằng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những thiên địa linh khí này, còn có thần lực nhân tử, hết thảy luyện hóa hấp thu, trong cơ thể pháp lực không ngừng tăng trưởng, thân thể cũng không ngừng cường hóa. Những thứ kia luyện hóa ngưng tụ ra thứ đẳng thần lực, Vương Đằng đem một phần trong đó tích lũy, dự định mượn kỳ trùng quan. Một phần khác là dùng tu luyện bất diệt kim thân, có 12 cái kinh mạch đồng thời hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử, Vương Đằng tu luyện hiệu suất cực cao, cộng thêm hắn thân tâm cảnh tu vi cũng không thấp, tu vi cũng đang bay nhanh tăng trưởng, thời gian như nước chảy, 7 ngày, thoáng một cái đã qua, giờ phút này, Vương Đằng đã từ thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ, một đường tinh tiến đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, Vương Đằng trong cơ thể tích lũy từng đạo thứ đẳng thần lực. Ở Vương Đằng dưới sự thao túng, thuận lợi xông phá những ràng buộc, rắc rắc, một đạo tiếng vang giòn giả từ Vương Đằng trong cơ thể truyền. Vương Đằng tu vi khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra, cường đại pháp lực sôi sùng sục, đất trời bốn phía linh khí cùng thần lực nhân tử còn như nước thủy triều cuồn cuộn, cuốn về phía Vương Đằng, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhị trọng, nhưng Vương Đằng cũng không lúc đó dừng bước, hắn cũng không dừng lại bế quan. Đang tiếp tục điên cuồng hấp thu luyện hóa những thứ kia dân trào thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử, không ngừng ngắn gọn, hóa thành từng đạo phẩm chất cực cao pháp lực, vừa mới đột phá tu vi, nhanh chóng vững chắc xuống, đột phá tu vi mà khuếch trương pháp lực hải, cũng nhanh chóng dồi dào đứng lên, pháp lực thật nhanh tăng trưởng, càng ngày càng hùng hồn, một cái chớp mắt liền lại vừa là 7 ngày vội vã mà qua, mà giờ khắc này, vạn linh lâu bên ngoài, đã 14 ngày, tiểu tử kia còn chưa ra. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Trấn thủ Vạn Linh Lâu bốn tên trưởng lão rối rít cau mày. Vạn Linh Lâu luân trị là mỗi 3 tháng đổi một lần, cho nên giờ phút này vẫn như cũ mấy người bọn hắn ở trấn thủ Vạn Linh Lâu. Mấy trong lòng người cũng bấm đốt ngón tay đếm thời gian, thấy Vương Đằng tiến vào Vạn Lâm trong lầu đã ước chừng 14 ngày thời gian, lại như cũ chưa từng hiện thân đi ra, rối rít vẻ mặt biến đổi. Chương 746, hoảng. Bạch Kiếm Vũ bỏ mạng ở tiểu tử này trong tay. Bây giờ tiểu tử này nhưng là tông chủ trong lòng bàn tay duy nhất một khối bảo, nếu là hắn thật xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ tông chủ thế nào cũng phải bạo tẩu không thể, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút, một tên trưởng lão cao mày nói. Hừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử này thật là không khiến người ta bớt lo, người này như thế bướng bỉnh tùy tiện, không coi bề trên ra gì, lý hắn chết sống làm chi. Chính hắn không nghe khuyến cáo, cưỡng ép tăng thêm thời hạn, muốn dừng lại trong đó, coi như xảy ra chuyện, cũng là hắn tự tìm, không sai, không để cho hắn chịu khổ một chút đầu, hắn sau này như thế nào lại nhớ lâu một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn kết quả có thể ở bên trong giữ vững bao lâu, mấy tên trưởng lão rối rít mở miệng nói, cuối cùng, ai cũng không có vào đi điều tra, mà lập tức một cái 7 ngày thời hạn đến, Vương Đằng bóng người vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. 3 cái 7 ngày kỳ hạn, suốt ngày 21, đã vượt qua cấp độ yêu nghiệt thiên tài ở Vạn Linh Lâu bên trong lúc tu luyện giới hạn gấp 3, nhưng Vương Đằng lại vẫn không có một chút đi ra ý tứ, hắn giờ phút này, vẫn ở chỗ của Vạn Linh Lâu bên trong điên cuồng tu luyện, bất quá Vương Đằng đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở thiên nhân cảnh trọng đỉnh phong sau, Vương Đằng cũng đã dừng lại đối với tu vi tăng lên, mà là đem trọng tâm, toàn bộ đặt ở nhục trên khuôn mặt, hắn đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng thời gian ngắn ngủi. Bây giờ thời gian ngắn ngủi, liên tiếp đột phá, vì tránh cho đột phá quá nhanh đưa đến căn cơ bất ổn, cho nên Vương Đằng tạm thời đè xuống đối với tu vi tăng lên, mà là đem trọng tâm chuyển tới đối với thân thể cường hóa cùng tăng lên phía trên. Ta bây giờ, thân thể cường độ, đã sớm vượt qua đối ứng tu vi cảnh giới, một loại quy nhất cảnh cường giả, đã rất khó uy hiếp được ta, nếu bây giờ ta đem thân thể tiến một bước rèn luyện, đem bất diệt kim thân cũng đột phá đến đệ nhị trọng, đến lúc đó, coi như là quy nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim đan cảnh cường giả, đều khó đối với ta tạo thành uy hiếp. Vương Đằng lẩm bẩm nói, một loại tu sĩ, cũng chỉ chú trọng luyện khí, tăng cao tu vi, mà coi thường thân thể, cho nên phần lớn tu sĩ, thân thể cũng không cường đại, mà Vương Đằng nhưng bây giờ tương đương với chủ tu thân thể, nếu là lần này có thể thuận lợi đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ nhị trọng, bằng vào thân thể cường đại ưu thế, đến lúc đó, coi như hắn tu vi cảnh giới hơi thấp, cũng như cũ có thể đối với quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong thậm chí là nửa bước kim đan cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, mà đối phương chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lại 7 ngày, Vạn Linh Lâu bên ngoài, tiểu tử kia còn chưa có đi ra sao, lần này, trấn thủ Vạn Linh Lâu 4 vị trưởng lão rốt cuộc có chút ngồi không yên, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì chứ? Đã một tháng, coi như là quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh, duy nhất ở Vạn Linh Lâu bên trong dừng lại thời gian một tháng, cũng sẽ bị kia trong đó lực lượng thần bí chống đỡ bạo thể mà chết chứ. Vào xem một chút, rốt cuộc, bốn vị trưởng lão rối rít làm ra quyết định, muốn đi vào điều tra một phen. Nhưng khi bọn hắn tiến vào Vạn Linh Lâu bên trong, lại phát hiện Vạn Linh Lâu bên trong một mảnh mênh mông, căn không thấy được Vương Đằng bóng người. Hắn nhưng mà thiên nhân cảnh tu vi, không thể nào đi sâu vào trong đó, chỉ có thể ở nơi này khu vực bên ngoài tu luyện mới đúng. Nhưng hắn ở đâu? Bốn vị trưởng lão ở vòng ngoài tìm khắp, nhưng cũng không có thể tìm được Vương Đằng bóng người. Mấy người vẻ mặt biến đổi, dần dần ngưng trọng, nhìn nhau, mang theo cuối cùng một tia may mắn, hướng Vạn Linh Lâu chỗ sâu hơn bước đi. Nhưng là kia Vạn Linh Lâu sâu bên trong thần lực nhân tử độ dày hơn xa khu vực bên ngoài, vẫn chưa đi đến kia chỗ sâu nhất, bốn người cũng cảm giác được toàn thân căng đau, như muốn bạo thể mà chết. Xem ra hắn không thể nào lại kia sâu bên trong, nơi này lực lượng thần bí độ dày, liền ngay cả chúng ta chỉ là như vậy chạy một vòng, cũng không chịu nổi, hắn bất quá thiên nhân cảnh, càng không thể nào chịu đựng đi xuống. Bốn người nhanh chóng lui về, ánh mắt quét nhìn một vòng, khắp nơi đều một mảnh mênh mông, mọi người đang bên ngoài lại lần nữa cẩn thận tìm kiếm một phen không có kết quả, cuối cùng rối rít hít sâu một cái, thối lui ra Vạn Linh Lâu, thật sự có người trong lòng, cũng sinh ra một cái không tốt ý nghĩ. Yên lặng hồi lâu, một tên trong đó trưởng lão hít sâu một cái, oán hận nói, làm sao bây giờ, tiểu tử này là đầu heo sao? Đã sớm nói với hắn, lấy hắn tu vi, nhiều nhất có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong dừng lại 7 ngày, hơn nữa không đợi được cũng không biết đi ra, nhất định phải đem chính mình mệnh cũng nhập vào, đi bẩm báo tông chủ đi. Triệu trưởng lão lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng nói, Lâm Kinh Thiên những ngày qua cũng chính đang bế quan tu luyện, đánh vào nửa bước kim đan, vì vậy nhưng là đã đem Vương Đằng sự tình quên sạch sành sinh. Giờ phút này, Vạn Kiếm Điện trong nội điện, một đạo khí tức đáng sợ bùng nổ, Lâm Kinh Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi chính giữa ánh vàng, giống như đánh một trận kim đan, rốt cuộc nửa bước kim đan, khoảng cách kim đan cảnh, tiến hơn một bước, Lâm Kinh Thiên con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, lắng động nhiều năm, rốt cuộc bước vào nửa bước kim đan, đúng, ta nhớ được tiểu tử kia trước đây tiến vào Vạn Linh Lâu bên trong tu luyện, chắc hẳn bây giờ, hẳn đã sớm đi ra, cũng nên đi giáo huấn một chút tiểu tử kia, mài mài một cái hắn tính tình. Lâm Kinh Thiên xuất quan ý niệm đầu tiên, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Lâm Kinh Thiên vừa mới trở lại Vạn Kiếm Điện trong đại điện, trấn thủ Vạn Linh Lâu bốn trưởng lão một trong Triệu trưởng lão liền vội vã đi tới Vạn Linh Lâu. Ừ. Triệu trưởng lão, ngươi vội vàng như vậy không biết có chuyện gì? Lâm Kinh Thiên thấy vậy kinh ngạc nói, tông chủ, Vương Dược tiến vào Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, đến nay không ra, ta cùng với chư vị trưởng lão mới vừa đi Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong điều tra, tìm khắp bí cảnh, cũng chưa từng phát hiện tung tích ảnh, sợ rằng đã. Triệu trưởng lão mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Vương Dược tiến vào Vạn Linh Lâu đến nay không ra, nghe được triệu trưởng lão lời nói, Lâm Kinh Thiên vẻ mặt nhất thời đại biến, nhất là khi hắn nghe nói chư vị trưởng lão tự mình tiến vào Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong tìm kiếm không có kết quả, càng là không khỏi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cho là Vương Đằng đã sớm từ Vạn Linh Lâu đi ra, không nghĩ tới Vương Đằng dĩ nhiên thẳng đến chưa ra. Vạn Linh Lâu bên trong kia lực lượng thần bí cường đại bao nhiêu, hắn tự nhiên rõ ràng, một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù lại yêu nghiệt vô song, cũng không khả năng ở trong đó chịu đựng được thời gian một tháng, đừng nói một tháng, nửa tháng cũng có thể chống đỡ bạo thể mà chết. Lâm Kinh Thiên sắc mặt biến đổi, thân hình thoát một cái, chính là lập tức hướng Vạn Linh Lâu chạy tới, không cần thiết chốc lát, Lâm Kinh Thiên sẽ đến Vạn Linh Lâu trước. Tông chủ, chư vị trưởng lão rối rít cúi đầu, Vương Dược quả thật còn chưa đi ra không? Các ngươi mới vừa vào đi tìm, có từng bỏ sót địa phương nào? Lâm Kinh Thiên trầm giọng nói, chư vị trưởng lão rối rít lắc đầu, tùy tiện nói, trừ chỗ sâu nhất khu vực, chúng ta không cách nào giao thiệp với ra, những địa phương khác đều đã cẩn thận tìm kiếm qua, không có phát hiện. Lâm Kinh Thiên nghe vậy sắc mặt biến đổi, hắn có thể hay không chính là tiến vào chỗ sâu nhất khu vực, cho nên các ngươi mới không tìm được, nhưng mà tiếng nói rơi xuống, Lâm Kinh Thiên nhưng là lắc đầu một cái, liền chính hắn cũng không tin khả năng này, vì vậy khả năng, hắn thấy, quả thực quá hoang đường, khi chỗ sâu nhất khu vực, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, Vương Đằng bất quá mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh mà thôi, làm sao có thể đi sâu vào đến Vạn Linh Lâu chỗ sâu nhất, nơi đó lực lượng thần bí, căn không phải là kỳ năng thừa nhận được, mà bên ngoài cũng không có Vương Đằng bóng người, kia liền chỉ có một cái khả năng, Vương Đằng đã bị kia lực lượng thần bí chống đỡ bạo thể mà chết. Chương 747, chuồng. Tìm, lại vào đi tìm, Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, hai quả đấm nắm chặt, Vạn Kiếm Tông bây giờ coi như người cuối cùng yêu nghiệt, làm sao có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, nhưng mà ngay tại lúc này, Vạn Linh Lâu trước, đột nhiên một màn ánh sáng hiện lên, một bóng người chậm rãi từ trong đi ra, nhìn thấy Lâm Kinh Thiên lại cũng ở nơi đây, không khỏi thiêu thiêu mi, chính mình không phải là sửa đổi một chút trên lệnh bài thời hạn ấy ư, đường đường mấy cái trưởng lão, lại còn chạy đi tìm tông chủ tố cáo, đem tông chủ cũng mời đi theo, đây là ở nơi này chờ chính mình một tháng, đệ tử bái kiến tông chủ, Vương Đằng liền vội vàng chắp tay hành lễ nói, chư vị trưởng lão tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn từ Vạn Linh Lâu bên trong đi ra Vương Đằng, tất cả đều kỳ lạ một dạng trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin, ngươi, tiểu tử ngươi là người hay quỷ, bốn tên trưởng lão sợ nói chuyện cũng run run. Bọn họ phương mới rõ ràng tiến vào Vạn Linh Lâu cẩn thận tìm kiếm qua, khu vực bên ngoài thậm chí bên trong vây khu vực, đều chưa từng thấy đến Vương Đằng bóng người, ở tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Đằng ở Vạn Linh Lâu bên trong dừng lại thời gian một tháng, có lẽ đã sớm bạo thể mà chết, mà giờ khắc này, Vương Đằng rốt cuộc lại sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cứ như vậy nghênh ngang từ Vạn Linh Lâu bên trong đi ra. Ngươi! Không việc gì, Lâm Kinh Thiên cũng có chút ngẩn ngơ, há mồm phun ra mấy chữ. Nhìn Vương Đằng ở Vạn Linh Lâu bên trong đợi thời gian một tháng, sau đó không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Kinh Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút ngẩn người, ta hảo hảo ở tại Vạn Linh Lâu bên trong bế quan tu luyện, có thể có chuyện gì, tông chủ lời ấy ý gì, Vương Đằng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu đạo, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, cảm tình mình là mất công lo lắng, đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi kinh nghi, lấy Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, lại có thể ở Vạn Linh Lâu bên trong liên tục bế quan thời gian một tháng, hơn nữa không có bị kia lực lượng thần bí xanh bạo thân thể. Cái này quả thực có chút khó tin, hơn nữa mới vừa chư vị trưởng lão ở Vạn Linh Lâu bên trong tìm khắp khu vực bên ngoài cũng không thể tìm tới hắn. Điều này nói rõ Vương Đằng trước đây sợ rằng cũng không phải là ở khu vực bên ngoài tu luyện, mà là ở Vạn Linh Lâu sâu bên trong tu hành. Có thể ở Vạn Linh Lâu bí cảnh khu vực bên ngoài dừng lại một tháng lâu cũng đã rất không tưởng tượng nổi, chớ nói chi là hay là đang Vạn Linh Lâu sâu bên trong, xem ra tiểu tử này trên người bí mật, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Bất quá Lâm Kinh Thiên mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng là lại cũng không có tìm ra ngọn nguồn dự định, người tu hành, đều sẽ có mỗi người cơ duyên cùng tạo hóa, tự nhiên cũng đều có mỗi người bí mật, cho nên cho dù hắn là tông chủ, cũng sẽ không đi tùy tiện tìm tòi nghiên cứu môn nhân bí mật, tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, đây là người tu hành đại kỵ. Lại nói, tông chủ sẽ không phải là tự mình ở chỗ này thủ một tháng chứ, đệ tử không phải là duyên trường một chút ở Vạn Linh Lâu lúc tu luyện giới hạn mà thôi, tránh cho sau này mỗi lần vào Vạn Linh Lâu tu luyện đều phải làm phiền chư vị trưởng lão lần nữa khắc họa thời hạn, về phần để cho tông chủ tự mình tới nằm vùng sao, hơn nữa Vạn Linh Lâu bí cảnh, không phải là cung nhân tu luyện địa phương. Vương Đằng có chút không lời nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm lại, tông chủ có rảnh rỗi như vậy sao, đặc biệt tới nơi này ngồi xổm ngươi điểm, hơn nữa, tiểu tử này lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, đơn giản là hoàn toàn không thấy hắn tông chủ uy nghiêm, đưa hắn trở thành cái gì, xem ra hôm nay chính mình phải lập được uy, mài một cái tiểu tử này tính tình, nếu không tiểu tử này chỉ sợ là thật không sẽ đem chính hắn một tông chủ coi ra gì. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thiên nhất thời lạnh rên một tiếng đạo, Vương Dược, ngươi thân là tông môn đệ tử, lại nhiều lần dĩ hạ phạm thượng, võng coi tông quy, lần này lại uy hiếp trấn thủ Vạn Linh lâu bí cảnh trưởng lão sửa đổi thời hạn, tông chủ lúc trước đúng là quá buông thả ngươi, hôm nay tông chủ yếu là sẽ không lại cho ngươi một chút trừng phạt, ngươi sợ rằng cũng không biết tông chủ uy nghiêm. Vừa nói, Lâm Kinh Thiên trong cơ thể pháp lực dũng động, liền định xuất thủ trấn áp Vương Đằng, đệ tử biết tội, đệ tử sai, đệ tử sau này cũng không dám nữa. Nhưng mà Lâm Kinh Thiên vừa dứt lời, Vương Đằng nhưng là dứt khoát, nhận sai tam liên. Lâm Kinh Thiên đang định xuất thủ đâu rồi, thấy Vương Đằng lần này lại trực tiếp nhận sai, sạch sẽ gọn gàng, không muốn được hơi sững sờ, tình huống gì, tiểu tử này lúc nào trở nên thành thật như thế, đồng thời, trong lòng hắn hơi lúng túng một chút lên. Tới ở hắn tưởng tượng bên trong, lấy Vương Đằng phong cách hành sự, nhất định là sẽ không dễ dàng như vậy nhượng bộ, nói như vậy, hắn vừa vặn xuất thủ giáo huấn một chút hắn, mài một cái Vương Đằng tứ vô kỵ đạn tùy tiện tính tình. Không nghĩ đến lúc này, Vương Đằng trực tiếp nhận sai, tại chỗ nhượng bộ, hoàn toàn ra khỏi Lâm Kinh Thiên dự liệu, ý hắn là muốn mài một cái Vương Đằng tính tình, nhưng là bây giờ Vương Đằng đã chủ động nhượng bộ, đã hiểu được thu liễm, còn phải tiếp tục xuất thủ sao? Ho khan một tiếng, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, ngươi đã biết sai, vậy lần này coi như, Lâm Kinh Thiên lời còn chưa nói hết, Vương Đằng liền bận rộn mở miệng nói, tông chủ anh minh. Đệ tử đối với tông chủ kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, đệ tử còn có chuyện quan trọng, liền cáo lui trước. Nói xong, Vương Đằng liền vội vàng như một làn khói hướng xa xa kích bắn đi, âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đang cảm giác vô cùng cường đại, mới vừa Lâm Kinh Thiên muốn xuất thủ giáo huấn hắn thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được đối phương trong cơ thể pháp lực dũng động, biết đối phương muốn xuất thủ giáo huấn chính mình, liền vội vàng nhận sai tam liên, sau đó chuồn. Hắn chính là đã cảm giác được, Lâm Kinh Thiên bây giờ nhưng là đã tấn thăng đến nửa bước kim đan cảnh, mặc dù mình bây giờ đã thuận lợi đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ nhị trọng, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù đối phương bây giờ tấn thăng đến nửa bước kim đan cảnh, cũng chưa chắc thật có thể trấn áp ở chính mình, nhưng đối phương nếu là thật xuất thủ, vậy mình là phản kháng hay không phản kháng? Nếu là phản kháng, lấy hắn thực lực bây giờ, Lâm Kinh Thiên thật đúng là chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ cùng Lâm Kinh Thiên hoàn toàn làm dữ, với hắn mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt, nhưng là không phản kháng, mặc cho đối phương trấn áp chính mình, hiển nhiên cũng không khả năng, kia liền dứt khoát chuồn tốt. Hơn nữa bây giờ, hắn còn vội vã muốn đi làm một đại sự, thời gian một tháng, Dạ Vô Thường thương thế cũng sớm đã hoàn toàn tu bổ. Không chỉ như thế, Dạ Vô Thường lần này còn nhân họa đắc phúc, độ thiên kiếp, thân thể lấy được cực lớn rèn luyện, ngoài ra, thần hồn cũng tăng lên rất nhiều, lấy được cường hóa. Ngay từ lúc ban đầu, Vương Đằng trong lòng cũng đã có một cái kế hoạch. Nếu Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, còn có ma quật đều nghĩ như vậy muốn giết hắn, vậy hắn sẽ thấy đưa bọn họ một cọc đại lễ, đồng thời, cũng coi là Dạ Vô Thường báo thù. Rời đi Vạn Linh lâu sau, Vương Đằng liền một đường bay nhanh, thẳng bay ra Vạn Kiếm Tông, hướng Đúc Kiếm Thành chạy tới. Mà Vạn Linh lâu trước, bị Vương Đằng cắt đứt lời nói Lâm Kinh Thiên, nhìn Vương Đằng trực tiếp kích bắn đi, nhất thời không khỏi khóe mắt hung hăng vừa kéo, bỏ phiếu. Chương 748, kế hoạch bắt đầu. Làm Lâm Kinh Thiên biết được Vương Đằng rời đi Vạn Linh lâu sau, liền thẳng rời đi tông môn, Lâm Kinh Thiên trong lòng nhất thời một cái lộc bột, trong lòng lập tức sinh ra một cái không tốt ý nghĩ. Tại hắn trong ấn tượng, Vương Đằng mỗi một lần rời đi Vạn Kiếm Tông, cũng sẽ ở hoang thổ vén lên một trận to sóng gió lớn. Đầu tiên là hỗn độn tiên điện chuyến đi, ở hỗn độn bên trong tiên điện đại sát tứ phương, ra hỗn độn tiên điện sau, lại cướp Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, hơn nữa bày trận trấn áp ma quật, mà lần trước đi ra ngoài, Vương Đằng chém chết vô số đuổi giết hắn Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả, các đại tông môn đại trưởng lão chết đông đảo, thậm chí ma quật càng là chết hai vị nửa bước kim đan cảnh cường giả. Ở Vương Đằng trở lại Vạn Kiếm Tông, ở Vạn Linh lâu bế quan những ngày gần đây, toàn bộ hoang thổ cũng sớm đã hoàn toàn sôi sùng sục, bảy đại tông môn cùng với ma quật đã hoàn toàn bùng nổ, tức giận càng tăng lên ban đầu, cơ hồ muốn hoàn toàn nổi điên, khắp nơi tìm là Vương Đằng đám người tung tích. Bất luận là bảy đại tông môn những quy nhất cảnh đó ngũ trọng trở lên đại trưởng lão, hay lại là ma quật nửa bước kim đan đại ma, ở nơi này hoang thổ, ở kim đan cảnh cường giả không xuất thế dưới tình huống, có thể nói là cường giả đỉnh cao, Nhưng là lần này đuổi giết Vương Đằng, tất cả mọi người hết thảy bị mất mạng. Đây đối với bảy đại tông môn cùng với ma quật mà nói, đều là tổn thất to lớn. Lâm Kinh Thiên trong lòng bây giờ rất hoảng, Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, để cho hắn vui vẻ yên tâm. Nhưng Vương Đằng tác phong làm việc, khuấy chuyện năng lực, nhưng là để cho hắn trái tim một lần lơ lửng giữa trời. E sợ cho ngày nào đó Vương Đằng thân phận bại lộ, đến lúc đó hắn Vạn Kiếm Tông, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục, bảy đại tông môn, còn có ma quật, nhất định sẽ thượng hắn Vạn Kiếm Tông cần người, hướng hắn Vạn Kiếm Tông làm áp lực. Hô, tiểu tử này lại không thể an phận một ít sao? Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, cảm giác nhức đầu không thôi, trong lòng của hắn đã sinh ra cảm giác không ổn, Vương Đằng lần này rời đi tông môn, chỉ sợ hoang thổ lại phải vén lên mới sóng gió, không được. Lần sau tiểu tử này sau khi trở lại, quyết không thể lại để cho hắn rời đi tông môn nửa bước, nếu không khắp hoang thổ sợ rằng đều phải bị hắn lật qua. Lâm Kinh Thiên trong lòng âm thầm quyết định, lần kế Vương Đằng trở lại, nhất định phải hạn chế hắn hành động, đưa hắn ở lại tông môn, quyết không thể lại thả hắn rời đi tông môn nửa bước. Đúc Kiếm Thành, Vương Đằng lần nữa tìm tới Thương Tùng, cái gì cũng không cần nói, mang lần trước nữa những người đó, theo ta đi. Vương Đằng mở miệng hướng về phía thở dài nói. Thương Tùng không có hỏi nhiều, liền tranh thủ lần trước những người đó tìm khắp tới, những người này đều là thần kiếm phường nhân viên nồng cốt, đối với Vương Đằng cũng vô cùng tôn kính thậm chí là sùng bái, thân là chú kiếm sư, luyện khí sư, bọn họ đối với Vương Đằng luyện khí thành tựu, kính nể không thôi, sớm bị Vương Đằng xuất thần nhập hóa luyện khí thủ đoạn thuyết phục, đám đông làm cho đều sau, Vương Đằng liền mang theo mọi người, lần nữa lưu ra Đúc Kiếm Thành, lần nữa hướng Hỏa Linh Sơn Mạch chạy tới, lần này, Vương Đằng dự định đem Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người Thánh Linh Chiến Binh cùng nhau tu bổ. Về phần Dạ Vô Thường Thánh Linh Chiến Binh Lục Ma Kiếm, Vương Đằng đã sớm đem giao cho Dạ Vô Thường, chờ đến đám đông Thánh Linh Chiến Binh toàn bộ tu bổ, đến lúc đó thực lực bọn hắn, tương hội tiến một bước lớn mạnh, đến lúc đó mới có thể tốt hơn áp dụng cái kế hoạch kia. Hơn nửa ngày sau, mọi người sẽ đến Hỏa Linh Sơn Mạch Hỏa Linh Hang sâu bên trong. Trước đây là Dạ Vô Thường tu bổ Thánh Linh Chiến Binh Lục Ma Kiếm địa phương. Các ngươi trước đây đều đã đi theo ta tu bổ qua một lần Thánh Linh Chiến Binh. Cụ thể làm gì, các ngươi hẳn cũng có một chút lĩnh ngộ. Vương Đằng vừa nói, giơ tay lên vung lên, trực tiếp đem Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người Thánh Linh Chiến Binh hết thảy lấy ra. Nhiều như vậy Thánh Linh Chiến Binh, thần kiếm phường mọi người thấy vậy, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh. Một cái Thánh Linh Chiến Binh cũng đã vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới Vương Đằng trong tay vẫn còn có nhiều như vậy Thánh Linh Chiến Binh, bất quá những thứ này Thánh Linh Chiến Binh cũng hư hại nghiêm trọng, ta mang bọn ngươi đến, chính là muốn các ngươi giúp ta tu bổ những thứ này Thánh Linh Chiến Binh, đây là các ngươi một cái cơ hội, đem các loại Thánh Linh Chiến Binh toàn bộ tu bổ sau, tin tưởng các ngươi luyện khí tài nghệ, cũng sẽ được tăng lên rất cao, Vương Đằng nhìn mọi người nói, mọi người nghe vậy đều là ánh mắt trong vắt, trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Tu bổ những thứ này Thánh Linh Chiến Binh, xác thực để cho bọn họ lấy được chỗ ích không nhỏ. Trước đây đi theo Vương Đằng tu bổ Lục Ma Kiếm, bọn họ mặc dù tinh thần tiêu hao rất lớn, nhưng là đối với luyện khí một đạo lĩnh ngộ, cũng càng thêm sâu sắc. Từ Vương Đằng nơi này học được rất nhiều liên quan tới luyện khí phương diện kiến thức. Những kiến thức này đều là vô giá, giống như ngọn đèn chỉ đường, có thể dẫn dắt bọn họ ở luyện khí con đường này thượng tẩu xa hơn. Cho nên đối với Vương Đằng phân phó, bọn họ chẳng những không có một chút mâu thuẫn, ngược lại là mừng rỡ không thôi. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định không phụ công tử nhờ. Thần kiếm phường mọi người rối rít mở miệng nói. Thương Tùng nhưng là có chút chần chờ. Công tử, những thứ này nhưng là Thánh Linh Chiến Binh, hơn nữa không là một kiện. Lấy chúng ta bây giờ luyện khí thành tựu, chỉ sợ. Vương Đằng giơ tay lên cắt đứt Thương Tùng lời nói đạo. Không cần lo lắng, có vấn đề gì, tùy thời cùng ta liên lạc, ta sẽ chỉ điểm ngươi làm gì. Lần này tu bổ những thứ này Thánh Linh Chiến Binh, liền do Thương Tùng ngươi tới chủ trì. Thương Tùng nghe vậy nhất thời há mồm một cái đạo, công tử chẳng lẽ không lại nơi này cùng chúng ta đồng thời sao? Ta có chuyện quan trọng khác, những thứ này Thánh Linh Chiến Binh tu bổ công việc, không cần lần trước như vậy không có nhiều thời gian, bất quá cũng phải nhanh một chút tu bổ. Những thứ này là ta chuẩn bị cho các ngươi khôi phục pháp lực cùng tinh thần đan dược, Vương Đằng lưu lại một nhiều chút đan dược, đồng thời hắn đem tu bổ những thứ này Thánh Linh Chiến Binh cần dùng đến nhân tài cũng đều thống lấy ra. Hơn nữa hắn lần nữa hướng Thương Tùng giao phó tu bổ những thứ này Thánh Linh Chiến Binh một ít chi tiết. Thương Tùng lắng nghe ngay sau đó nhưng là nhỏ hơi kinh ngạc, dựa theo Vương Đằng giao phó tu bổ trước mắt mấy món Thánh Linh Chiến Binh cần dùng đến nhân tài, căn dùng không nhiều như vậy, còn có hai món thánh linh chiến binh yêu cầu tu bổ. Vương Đằng mở miệng nói, Thương Tùng nghe vậy nhất thời há mồm một cái, tới, vừa lúc đó, Vương Đằng nhìn về phía ngoài hang động, một đạo bạch quang một đường xông vào hỏa linh trong hang, bên ngoài vô số hỏa ma thú gào thét, kia bạch quang cả người tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, để cho những thứ kia hỏa ma thú cũng không dám ngăn trở, một lát sau liền đi sâu vào hang sâu bên trong. Công tử, người vừa tới ở Vương Đằng đám người trước mặt hiện thân, chính là Diệp Thiên Trọng, Bắc Cực cung lần này tổn thất nặng nề, Diệp Thiên Trọng lấy tìm Vương Đằng hành tung đoạt về bảo khố làm lý do rời đi Bắc Cực cung, dựa theo Vương Đằng thần niệm truyền âm cấp tốc đuổi. Công tử, ngươi để cho ta trở về Bắc Cực cung ăn địa chủ, kết quả đảo mắt liền đem Bắc Cực cung hai tòa bảo khố cũng cho dời hết, hai tháng này ta đừng nói là ăn địa chủ, cũng sắp cạn lương thực. Đi tới Vương Đằng trước mặt, Diệp Thiên Trọng nhất thời mặt đầy u oán, Thương Tùng cùng với thần kiếm vườn mọi người rối rít không còn gì để nói. Đối với Diệp Thiên Trọng, bọn họ dĩ nhiên là nhận biết, ban đầu Vương Đằng ở Hỏa Linh Sơn Mạch thu phục Diệp Thiên Trọng sau, từng mang theo Diệp Thiên Trọng đi đúc kiếm thành nấu lại trọng luyện lượng thiên xích, chương 749, lại bày trận pháp. Vương Đằng giống vậy có chút không nói gì, ho khan một tiếng đạo, được, hãy bớt nói nhảm đi, đưa ngươi thánh linh chiến binh đều lấy ra, lần này để cho ngươi qua đây, chính là muốn thay ngươi đem thánh linh chiến binh cùng nhau tu bổ. Về phần tài nguyên, ngươi nếu là thiếu tài nguyên, ta cho ngươi tốt một ít liền vân. Vương Đằng tùy ý nói, hắn bây giờ không bao giờ thiếu chính là tài nguyên tu luyện, bảy đại tông môn bảo khố đều bị hắn dời hết, toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn, là bực nào khổng lồ một khoản tài nguyên, căn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa bây giờ, hắn đem kiếp trước thân thể, chuyển tới Vạn Kiếm Tông Vạn Linh Lâu bên trong, mượn Vạn Linh Lâu bên trong sâu bên trong kia mấy chục lần thiên địa linh khí, như cũ đậm đà thần lực nhân tử rèn luyện kiếp trước thân thể. So với lợi dụng những tu luyện này tài nguyên rèn luyện hiệu suất cao hơn, mà những tu luyện này tài nguyên cũng tiết kiệm xuống. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng nhất thời mặt mày hớn hở, liền tranh thủ chính mình hai món thánh linh chiến binh cũng lấy ra. Một cái phần thiên thần lò, một món nguyên từ chiến giáp. Nguyên từ chiến giáp là Diệp Thiên Trọng, trước lỡ bút viết thành chu thả lỏng, sửa chữa trở lại, hy vọng không có ảnh hưởng đến các huynh đệ đọc thể nghiệm, xin lỗi xin lỗi. Công tử, Vô Thường không có sao chứ, đem phần thiên thần lò cùng nguyên từ chiến giáp giao cho Vương Đằng thời điểm, Diệp Thiên Trọng phương mới mở miệng hỏi, thương thế đã toàn bộ phục, cũng lại nhân hỏa đắc phúc, khí lực so với dĩ vãng mạnh hơn, thần hồn cũng nhận được tăng lên. Vương Đằng mở miệng nói, bất quá nhắc lên chuyện này, trong mắt nhưng là hiện ra một vệt khói mù, cùng với một luồng sát cơ, dĩ nhiên không phải nhằm vào Diệp Thiên Trọng, mà là nhằm vào Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cùng với ma quật. Nghe được Dạ Vô Thường đã không việc gì, Diệp Thiên Trọng thở phào đồng thời, trong mắt giống vậy hiện lên một tia lệ khí, cùng với sát ý, hắn cùng với Dạ Vô Thường mặc dù thường xuyên cãi vã, hơn nữa thường xuyên la hét muốn từ trên người Dạ Vô Thường tìm về lần trước thua ở trong tay sỉ nhục, nhưng trên thực tế, hắn cùng với Dạ Vô Thường quan hệ cực tốt, nhất là đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa sau, giữa bọn họ cảm tình càng sâu sắc, kiếp trước là chiến hữu, đời này giống như vậy, hai đời tình nghĩa còn sâu hơn biển. Vô Thường thương sẽ không nhận không, ta lần này xuống núi, trừ tu bổ các ngươi thánh linh chiến binh, chính là phải báo lần trước đuổi giết thù. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt huyết quang, cười lạnh nói, lần này, ta sẽ rồi đưa bọn họ một cọc đại lễ, ai tới, người đó chết, công tử định làm gì? Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, đợi lát nữa ngươi cũng biết. Vương Đằng mở miệng nói, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Trọng đạo, lần này Bắc Cực cung nhân khẳng định cũng tới. Ngươi đối với bọn họ, hạ thủ được sao? Ngược lại không phải là Vương Đằng hoài nghi Diệp Thiên Trọng, mà là lo lắng Diệp Thiên Trọng tham dự vào, liệu sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thiên Trọng đạo tâm. Dù sao, Diệp Thiên Trọng bây giờ hay lại là Bắc Cực cung đệ tử, Diệp Thiên Trọng không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó lâm vào trong trầm mặc. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ còn là Bắc Cực cung đệ tử, hơn nữa Bắc Cực cung đưa hắn coi là phá cuộc người tới bồi dưỡng, đối với hắn cũng coi là có ân tình. Mặc dù hắn cùng với Dạ Vô Thường đám người quan hệ, đối với Vương Đằng trung thành, không thể thắng được đối với Bắc Cực cung, dù sao cũng là hai đời tình nghĩa, nhưng để cho hắn thật đi đối với Bắc Cực cung hạ ngoan thủ, khó tránh khỏi sẽ nói với hắn tâm tạo thành ảnh hưởng, đem tới có lẽ sẽ trở thành hắn một cái tâm ma. Hắn cùng với Chu Tùng bất đồng, Chu Tùng gia nhập Linh Tịch Tông thời gian cũng không lâu, hơn nữa hỗn độn bên trong tiên điện, cứng trắng thụ Lữ Hồng một chưởng lại ân oán. Bắc Cực cung đối với ta mặc dù không tệ, nhưng là tình nghĩa huynh đệ nặng hơn. Vô Thường trước đây suýt nữa bỏ mạng, công tử đám người là cứu Vô Thường cũng suýt nữa gặp nạn, ta nhưng cái gì cũng không có thể làm, nếu là lần này ta như cũ không hề làm gì, ta giống vậy gây khó dễ tâm lý cửa ải này. Bắc Cực cung, ta không xuống tay được, nhưng là còn có còn lại 6 đại tông môn, còn có ma quật những người đó, ta lại cũng không bỏ qua cho, Diệp Thiên Trọng trầm giọng nói. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, được rồi, đã như vậy, đến lúc đó Bắc Cực cung cường giả nếu đến, liền giao cho chúng ta, ngươi đối phó những người khác là được, đem Dạ Vô Thường 2 món sinh linh chiến binh giao cho Thương Tùng đám người, Vương Đằng lại đang cái này động cuộc sâu bên trong bày một ít phòng ngự trận pháp, tránh cho hắn sau khi rời đi, những thứ kia hỏa ma thú sẽ tới chỗ này, quấy đến Thương Tùng đám người tu bổ thánh linh chiến binh, nơi này liền giao cho các ngươi. Vương Đằng hướng Thương Tùng giao phó một câu, đem Diệp Thiên Trọng thu nhập thần ma lệnh bên trong, sau đó liền rời đi hỏa ma hang, hắn thu liễm khí tức toàn thân ba động, hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng vội vã đi. Thập Vạn Đại Sơn là Dạ Vô Thường ban đầu độ kiếp địa phương, cũng là Dạ Vô Thường suýt nữa vẫn lạc địa phương. Thập Vạn Đại Sơn sơn nhạc liên miên vô tận, làm Vương Đằng từ Hỏa Linh Sơn mạch chạy tới Thập Vạn Đại Sơn sau, liền lập tức đối với nơi này địa hình tiến hành cặn kẽ cùng chu đáo thăm dò. Nhìn kia chạy dài vô tận thế đi về phía, từng ngọn núi lớn cao vút trong mây, Vương Đằng trong đầu, hiện ra một tòa lại một tòa trận pháp hình thức ban đầu, không tệ, lần này, hắn chính là muốn lợi dụng trận pháp, chôn giết tứ phương địch, ngày đó, hắn thật sự bố trí nhật thực đại trận, luyện hóa mấy triệu yêu ma, để cho ma quật tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề, ma quật yêu ma ngang ngược khuếch trương hành động, cũng ở đây sau đó, lấy được áp chế. Hôm đó thực đại trận có thể phát huy tác dụng, cùng với mang đến ảnh hưởng, vượt qua Vương Đằng nguyên dự trù. Lần này, hắn dự định cố kỹ trọng thi, lấy trận pháp sắc bén, chung giết các phe cường giả. Lần trước nhật thực đại trận, bởi vì bố trí vô cùng vội vàng, có rất nhiều sơ hở cùng tì vết nào, mặc dù như cũ phát huy uy lực cực lớn, luyện hóa tiêu diệt vô số yêu ma, nhưng cuối cùng bởi vì Bắc Cực cung chờ các phe cường giả từ bên ngoài ngoài ý muốn công kích, đưa đến nhật thực đại trận băng liệt. Cuối cùng bị ma quật cường giả đánh tan trận pháp, chạy thoát, không thể đem ma quật một lưới bắt hết, mà lần này, Vương Đằng có đầy đủ thời gian, tiến hành chu đáo thôi toán, để cho những trận pháp này không sơ hở nào để tấn công, hắn muốn bố trí ra càng cường đại hơn, càng hoàn thiện trận pháp, ai tới, người đó chết, chỉ là thăm dò địa hình, thăm dò nơi này linh khí mật độ các loại nhân tố, Vương Đằng liền ước chừng hao phí 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, Vương Đằng liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn không có để cho Chu Tùng đi ra phụ trợ, rời đi thần ma lệnh không gian sau, Chu Tùng thì có thể sẽ bị Bắc Cực cung chờ các phe cường giả thôi toán đến. Ban đầu Dạ Vô Thường chính là chỗ này như vậy bị thôi toán ra tung tích, chẳng qua hiện nay Vương Đằng tu vi hơn xa ban đầu. Bây giờ hắn đã là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, bởi vì thân thể vô cùng cường đại, mặc dù tu vi cảnh giới còn không cao lắm, nhưng là trong cơ thể hắn thật sự thừa tái pháp lực chất cùng đo. Tất cả đã vượt qua cảnh giới này, cộng thêm luyện hóa hoàng thần đan sau nguyên thần được tăng lên nhiều, dẫn khí kinh lấy được đột phá, Vương Đằng bây giờ bất kể là luyện đan, hay lại là luyện khí, hay hoặc là bày trận, hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, từng đạo trận văn, từ hắn đầu ngón tay bay ra, không ngừng chui vào lòng đất, hoặc là trong hư không. Những thứ này trận văn, bây giờ không nhìn ra cái gì huyền diệu, nhưng là khi bọn họ dựa theo đặc định hàng ngũ sắp hàng ra, sẽ gặp ẩn chứa vô tận ảo diệu. Chương 750 đều phải độ kiếp. Từng đạo trận văn hoặc là ánh vàng, hoặc là đỏ thắm như máu, nhìn như bề bộn, kỳ thực nhưng là lấy đặc định hàng ngũ tiến hành xếp hàng. Mỗi một đạo trận văn chiều dài, độ cong, thậm chí là giữa hai bên khoảng cách tỷ lệ các loại cũng vô cùng tinh vi, không thể ra một chút lầm lỗi. Nếu không lời nói, nhẹ thì ảnh hưởng trận pháp ổn định tính, không phát huy ra uy lực, nghiêm trọng chính là trận pháp tan vỡ. Cho nên trận pháp đại đạo, cực kỳ thâm ảo khó học, vô cùng phức tạp. Lớn như vậy hoang thổ, 10 đại tông môn, cùng với yêu tộc, ma quật nhóm thế lực, chân chính tinh thông trận pháp, vô cùng thưa thớt, so với luyện khí sư luyện đan sư còn ít hơn. Nếu không, ban đầu hỗn độn tiên điện lối vào trận pháp kết giới, cũng không trở thành để cho các phe cường giả bó tay toàn tập. Nhưng đạo này đạo phồn áo trận văn, nhưng là bị Vương Đằng thật nhanh khắc họa đi ra, tinh chuẩn thêm nhanh chóng. Từng đạo trận văn lóe lên, giống như hội tụ thành một bức khổng lồ bức họa. Bất quá, Vương Đằng lần này muốn bố trí trận pháp vô cùng khổng lồ, bây giờ chỉ dựa vào một mình hắn bố trí, khắc họa trận văn, như cũ có thể nói là một cái không cua ly trình. hắn chuẩn bị chưa khôi phục thêm pháp lực cùng tinh thần lực đan dược, trong cơ thể pháp lực, lần lượt hao hết, lại một lần nữa thứ dồi dào, tinh thần lực, giống vậy lần lượt tiêu hao, lại một lần nữa khôi phục, tuần hoàn qua lại, thật ra khiến Vương Đằng pháp lực cùng với tinh thần, cũng trong quá trình này, lấy được rèn luyện cùng cường hóa, thời gian như nước chảy, năm ngày vội vã mà qua, Vương Đằng như cũ vẫn còn ở Thập Vạn Đại Sơn bố trí trận pháp, lần này trận pháp, so với ngày đó bố trí Nhật Thực Đại Trận, càng phức tạp, cũng càng thêm tinh vi, ở bày trận trong quá trình, Vương Đằng cũng đang không ngừng hoàn thiện sơ hở trong đó cùng nhược điểm, hao phí không thiếu thời gian, mà hỏa ma trong hang, Thương Tùng mấy người cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành những thánh linh đó chiến binh tu bổ công việc. Trong lúc ở chỗ này, Thương Tùng từng thông qua cùng Vương Đằng linh hồn khế ước liên lạc, hướng Vương Đằng truyền đạt ý niệm, hỏi ý kiến một ít tu bổ thánh linh chiến binh trong quá trình gặp phải vấn đề. Vương Đằng sẽ gặp tạm thời dừng lại trận pháp khắc họa, đối với Thương Tùng tiến hành chỉ điểm. Vài ngày sau, Vương Đằng lần nữa nhận được Thương Tùng tin tức, Chu Tùng trấn bàn thờ thể đã tu bổ xong, nhưng là trấn bàn thờ bên trong, tích chứa rất nhiều trận pháp, bọn họ nhưng là không có năng lực làm, trong đó trận pháp, các ngươi không cần để ý tới, tu bổ cơ thể liền đủ. Vương Đằng đáp lại, Thương Tùng đám người không tinh thông trận pháp, đối với Chu Tùng trấn bàn thờ bên trong hư hại trận pháp, không có năng lực làm, đối với lần này Vương Đằng cũng không thèm để ý, những trận pháp này, Chu Tùng mình có thể tu bổ trấn bàn thờ sau, còn sót lại mấy món thánh linh chiến binh, thần kiếm phường mọi người tu bổ đứng lên liền bộc phát muốn gì được nấy, chủ yếu là có Vương Đằng thông qua trong ốc Thương Tùng hồn huyết tiến hành chỉ điểm, mọi người độ tiến triển dần dần tăng nhanh, ước chừng một tháng sau, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Vương Đằng rốt cuộc dài ói một ngụm trọc khí, rốt cuộc đem toàn bộ trận văn, cũng khắc họa xong, thời gian một tháng này, hắn đã không nhớ rõ chính mình kết quả trước mắt bao nhiêu đạo trận văn, một tòa lại một bản tọa giấu sâu ở trong trí nhớ tuyệt thế đại trận biên giác, bị hắn khắc họa đi ra, tiến hành dung hợp, liên tiếp, hơn nữa tự đi tăng thêm không ít cần phải trận văn tu bổ trận pháp chỗ sơ hở cùng sơ hở. Giờ phút này, ở Vương Đằng con ngươi chính giữa, ảnh ngược ra rậm rạp chằng chịt đủ loại trận văn, những thứ này trận văn, giống như một cái to lao tù lớn, phong tỏa toàn bộ không trung, bất quá, bây giờ trận pháp còn chưa không kích hoạt, còn có công việc cuối cùng chưa hoàn thành, mặc dù Vương Đằng trận đạo thành tựu cao vô cùng thâm, nhưng là bị quản chế với tu vi này một ít hạn chế, muốn hoàn toàn hoàn thiện những trận pháp này, còn cần một ít nhân tài phụ trợ, nếu là hắn tu vi đủ cường đại, đến lúc đó tu luyện ra trận pháp nguyên lực, vậy hắn đến lúc đó liền có thể không dùng tại mượn bất kỳ trận pháp nhân tài, giơ tay lên gian là có thể bố trí ra một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Ở khắc họa trận văn trong quá trình, Vương Đằng cũng đã giao phó thần ma lệnh bên trong Dạ Vô Thường đám người, để cho bọn họ tế luyện đủ loại nhân tài. Bây giờ, đủ loại nhân tài đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, Vương Đằng đem những tài liệu này, theo thứ tự bố trí ở bốn phía, một tòa chạy dài gần 10.000 trong, bao phủ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn tuyệt thế đại trận, liền hoàn toàn bố trí xong toàn bộ. Đây tuyệt đời đại trận, cũng không phải là nhưng mà một tòa trận pháp, mà là do mấy tầng độc lập trận pháp, tổ hợp mà thành. Trong đó, còn bao hàm một tòa đặc thù trận pháp, có thể dẫn động thiên địa chi lực, tăng phúc mọi người lực lượng, rốt cuộc bố trí xong. Là bố trí tòa trận pháp này, nhưng là ước chừng hao phí ta một tháng tinh lực, bất quá cũng may một tháng này cũng không có lãng phí vô ích, ở bày trận trong quá trình, trong cơ thể pháp lực lần lượt tiêu hao cực độ, để cho ta pháp lực lấy được tiến một bước ngắn gọn cùng tăng lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể kinh mạch, cũng ở đây pháp lực không ngừng cọ rửa bên dưới, có chút mở rộng, phát ra hiệu suất gia tăng thật lớn, không chỉ như thế, ta nguyên thần chi lực, cũng nhận được cường hóa cùng rèn luyện. Dẫn khí kinh đệ nhị trọng phù văn, cũng vì vậy bị điểm phát sáng không ít, Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, hắn đưa tay nhấn một cái, vô số trận văn liền rối rít biến mất vô tung tích, biến mất vô ảnh vô hình, không thể phát hiện, sau đó, Vương Đằng tâm niệm chuyển động giữa, chính là tiến vào thần ma lệnh bên trong, công tử, Vương Đằng tiến vào thần ma lệnh bên trong, Dạ Vô Thường đám người lập tức rối rít tiến lên đón. Dạ Vô Thường giờ phút này đã thần thái sáng láng, hơn nữa trên người khí tức vô cùng cường thịnh, trên người vô địch khí thế, cũng bởi vì trước đây thiên kiếp được đến cường hóa, thậm chí, Dạ Vô Thường tu vi, trong một tháng này, càng là lại lần nữa tinh tiến một ít, đạt tới quy nhất cảnh nhất trọng trung kỳ, mà Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Diệp Thiên Trọng bốn người, cũng đều rối rít đến đột phá số không giới điểm, tùy thời cũng có thể đột phá, công tử. Ta cảm giác thiên kiếp cũng phải tới, Diệp Thiên Trọng có chút chần chờ đạo, ừ, Phương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, Diệp Thiên Trọng cũng phải cần tấn thăng quy nhất cảnh, lại cũng phải đưa tới thiên kiếp, còn có chúng ta, công tử, chúng ta cũng phải độ kiếp, Chu Tùng cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người cũng đều rối rít mở miệng nói, Phương Đằng nghe vậy nhất thời há mồm một cái, ánh mắt quét qua Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng cùng với Linh Mục Kiếm Tôn, trong lòng bất hữu có chút kinh ngạc, tình huống gì, không phải là bình thường mà nói, chỉ có kim đan cảnh mới có thể đưa tới thiên kiếp sao, thế nào tại chính mình tấn thăng thiên nhân cảnh độ kiếp sau, hiện tại ở một cái tấn thăng quy nhất cảnh cũng đều phải đưa tới thiên kiếp độ kiếp, bất quá kinh ngạc sau khi, Phương Đằng càng nhiều nhưng là cảm thấy vui vẻ yên tâm, càng sớm đưa tới thiên kiếp, điều này nói rõ bọn họ thiên phú cùng tiềm lực càng mạnh, thông thường mà nói, có thể ở kim đan cảnh đưa tới thiên kiếp, cũng đã là vô cùng kinh diễm thiên tài, mà bây giờ, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng đám người, ở tấn thăng quy nhất cảnh, liền đưa tới thiên kiếp, cái này không thể nghi ngờ càng nói rõ bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, đã viễn viễn siêu càng tầm thường thiên tài, đây là chuyện tốt, Vương Đằng tâm niệm chuyển động giữa, liền mơ hồ minh bạch qua. Vô luận là Dạ Vô Thường, hay lại là Diệp Thiên Trọng, cùng với Linh Mục Kiếm Tôn, thân thiên phú cùng tiềm lực, chính là cực cao, hơn nữa Vương Đằng còn truyền thụ cho bọn họ tu luyện hậu thiên thuần dương chi thể, cùng với Dạ Vô Thường tiên ma bảo điển, Linh Mục Kiếm Tôn huyền âm chân quyết, đều vì thần giới đứng đầu công pháp, không thể nghi ngờ là gia tăng bọn họ tiềm lực, ngược lại kinh trập kiếm tôn, nguyên thiên phú một dạng cũng không tính quá kinh diễm, mặc dù lấy được Vương Đằng truyền thụ thần giới đứng đầu công pháp, tiềm lực có gia tăng, nhưng là lại còn không cách nào cùng Dạ Vô Thường đám người sánh vai, kém hơn một chút, lần này ngược lại cũng không sinh ra bọn họ như thế cảm ứng, chương 751, toàn bộ tu bổ. Chờ đến lần này đem Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật đám sinh linh giết sợ, các ngươi lại vượt qua ải độ kiếp đi, Vương Đằng hướng về phía mọi người nói, đem các đại tông môn cùng với ma quật sinh linh giết sợ, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy đều không khỏi rối rít sững sờ, cho dù bọn họ thánh linh chiến binh cũng tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.